Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, chương 234, phòng ngự. Đại lục Đông Phương Hải Vực một chỗ, một đám không vì ngoại giới biết hải tộc, đem một chiếc thuyền, bên trong ba tầng ở ngoài ba tầng tầng tầng vây quanh, đưa bọn họ vững vàng vây nhốt. Ở thuyền phần sau cách đó không xa, một ít hải tộc tránh đang nhìn đuôi tàu trên hành lang mấy người tộc. Một Á đặc tộc nhân nói, Lăng Phong thuyền trưởng, nếu đến rồi, tới trước chúng ta nơi đó ngồi trước một hồi. Người tới là khách, đạo lý nói vậy mọi người đều biết. Này Á đặc tộc nhân chính là Khải Đặc, Ngải Luân. Ở Lăng Phong không nghe xong lời nói của hắn liền trực tiếp từ chối, đồng thời còn chuẩn bị lập tức rời đi. Dưới tình huống như vậy, hắn liền vung tay lên, khiến người ta đem Hắc Chân Châu số hoàn toàn vây quanh. Cảm ơn ngươi thật là tốt ý, chúng ta còn có việc, bất tiện quấy rối. Lăng Phong lần thứ hai cự tuyệt nói, trước mắt uy hiếp không chút nào để hắn thay đổi thái độ. Bởi vì hắn biết nơi đây bất tiện ở lâu, loại này trận thế, nếu như là bởi vì cái kia ô ô mà đến, liền biểu thị nó rất trọng yếu, mà chính mình đem nó làm thịt luộc canh, bọn họ liền nhất định sẽ không bỏ qua chính mình. Bất quá bây giờ bọn họ nói không phải là vì nó, như vậy tự ít đi một cái phiền phức. Thế nhưng, nếu như không phải là bởi vì nó, vậy thì càng phiền toái. Bởi vì liền này cũng có thể không truy cứu. Đó chính là nói rõ bọn họ có chuyện quan trọng hơn. Ạch, đối với bọn họ tới nói, không phải đối với Lăng Phong. Lăng Phong chỉ sợ những hải tộc này sẽ không để cho đã biết những người này rời đi. Vì là chính là không muốn để cho người biết bọn họ hải tộc chuyện tình. Không muốn để cho ngoại giới biết nơi này tồn tại. Hải tộc sở dĩ có trận thế lớn như vậy, không chỉ là bởi vì cái kia ô ô, người kia ngư công chúa. Quan trọng nhất là không muốn để cho Lăng Phong những người này nói ra nơi này bí mật. Duy trì bí mật phương pháp có rất nhiều loại. Có điều bảo đảm nhất chỉ có vài loại. Nhất thị, một là để Lăng Phong đẳng nhân ở lại bí mật bên trong. Vậy hắn nói cái gì cũng giống như vậy. Hai chính là Lăng Phong đẳng nhân không nói ra được bí mật này, mà khiến người ta nói không ra lời phương pháp đơn giản nhất, chính là để hắn rời đi thế giới này. Có thể mặt trên ý nghĩ là dư thừa, có thể hải tộc thật sự chỉ là hiếu khách mà thôi. Có điều cái tỷ lệ này thật rất nhỏ. Bất kể là loại nào, đối với Lăng Phong tới nói đều không có chỗ tốt, chỉ có thể có chỗ hỏng. Hiện tại đã biết một ít chuyện, đối với Lăng Phong tới nói những này đã đầy đủ, đã không có cần phải ở đây hao tổn nữa. Bởi vậy cũng không nghe xong Khải Đặc liền rời đi. Lăng Phong thuyền trưởng, tình huống như vậy ta nghĩ không cần ta nói rõ đi. Hiện tại đã không phải là từ ngươi nghĩ như thế nào được cái đó. Khải Đặc ôn hòa địa nói rằng, chỉ bất quá hắn nội dung nhưng không có khiến người ta cảm thấy ôn hòa. Nha, có thật không? Vậy ta liền cho ngươi một cơ hội, cho ngươi nói hết lời. Có điều kết quả đều giống nhau sẽ không thay đổi. Ta còn là câu nói kia, ta còn có việc, bất tiện lưu lại. Lăng Phong lạnh nhạt nói. Đối với Lăng Phong loại này nhàn nhạt thái độ, Khải Đặc không có để ý. Hắn cho rằng Lăng Phong ở liều chết, bởi vậy hắn lại tiếp tục vừa câu nói kia đề. Các ngươi ở lại chỗ này, chúng ta sẽ cố gắng chiêu đãi các ngươi. Thời gian, Lăng Phong nói một cách đơn giản hai chữ. Khải Đặc ngẩn ra, sau đó nói, vĩnh viễn. Lăng Phong thầm nói, quả thế, không biết các hạ muốn đem chúng ta giam cầm ở nơi nào. Chúng ta có thể không pháp ở đáy biển sinh tồn. Lăng Phong nhún vai nói, cái này ngươi có thể yên tâm, chúng ta thành thị nhất định thích hợp các ngươi ở lại. Khải Đặc trả lời, thích hợp người ở lại, đó chính là nhất định rảnh rỗi khí. Mà bọn họ thành thị nhất định ở đáy biển, bởi vì bốn phía đều không có hòn đảo. Nếu như vậy, không khó tưởng tượng, hải tộc thành thị là một thủy tinh cung. Ở trong nước biển, từ ma pháp đem nước cô lập ra, bên trong lại như phổ thông thành thị như thế. Rảnh rỗi khí, có mặt đất, Lăng Phong nghĩ đến đây dạng đáy biển thành thị, đã nghĩ đi xem một chút. Bất quá bây giờ chính mình cũng không phải một người. Liền đem cái ý niệm này thả xuống. Nếu không, hắn sẽ làm bộ khuất phục. Theo khải đặc xuống biển. Hiện tại nhưng không có biện pháp. Bởi vì có Tuyết Tình các nàng. Mình không thể bắt các nàng đến mạo hiểm. Muốn cân nhắc an toàn của các nàng. Hơn nữa, mục đích của chuyến này cũng không phải vì này. Đây là bất ngờ xuất hiện tình huống. Thật không nghĩ tới câu cá sẽ câu ra như vậy một màn kịch. Câu đến một công chúa. Câu ra một không muốn người biết văn minh. Câu tới đây dạng một luồng trận thế. Từ trước đến giờ Lăng Phong này một câu đem tên Lưu Thiên Cổ. Thực sự là trước không có người sau cũng không có người đệ nhất câu. Không có ai có thể vượt qua. Không có nước. Các ngươi có thể, bọn họ cũng được. Vậy bọn họ đây, cái thứ nhất bọn họ, Lăng Phong chỉ vào Nạp Già, thứ hai thì lại chỉ vào Nhân Ngư công chúa. Nhân Ngư làm sao ở lục địa cất bước? Không thể cất bước, như thế nào sinh hoạt? Cái này ngươi không cần lo lắng. Thành thị có trên dưới phân chia, phía trên là không có nước, mà phía dưới có nước, còn có bọn họ tộc kỳ thực cũng có thể ở lục địa cất bước. Chỉ là này không dễ xử lý. Khải Đặc kiên nhẫn giải thích. Nha, hóa ra là như vậy. Vậy bây giờ ta không thành vấn đề. Các ngươi còn nữa không? Nếu như không có, vậy ta trước hết đi rồi. Sau đó rảnh rỗi trở lại tham quan các ngươi thành thị. Lăng Phong hướng về Khải Đặc vung vung tay. Chạm đích chuẩn bị rời đi. Bất cứ lúc nào hoan nghênh. Khải Đặc lễ phép trả lời. Có điều lập tức liền cảm thấy không đúng. Mình là phải đem bọn họ lưu lại. Mà không phải đến tống biệt. Vừa chính mình lời kia nói. Thật giống tống biệt. Để khách mời sau đó trở lại. Ho khan một cái. Lăng Phong thuyền trưởng. Ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy. Ta đã không muốn nhắc lại ngươi. Ta nghĩ nói cho ngươi biết một chuyện. Nếu như ta là ngươi. Nhất định sẽ làm cho ta rời đi. Không phải vậy thua thiệt sẽ chỉ là ngươi. Lăng Phong mỉm cười nói. Xem ra Lăng Phong thuyền trưởng muốn cho chúng ta vũ lực giải quyết. Khải Đặc lấy ra một cây cung. Sau đó cài tên thượng cung. Miêu heo Lăng Phong. Mà ở hắn làm động tác này đồng thời. Phía sau hắn người đều làm giống nhau động tác. Toàn bộ dương cung trên tiễn. Quay về Lăng Phong. Chỉ chờ Khải Đặc ra lệnh một tiếng. Liền lập tức bắn cung. Chuẩn bị để Lăng Phong biến thành con nhím. Truyền lệnh, công kích, Khải Đặc hô một câu sau. Liền đem chính mình nắm tiễn lỏng tay ra. Tiễn rời dây cung mà đi. Đồng thời phía sau hắn tiễn lướt qua thân thể của hắn. Hướng về Lăng Phong nơi tiếng rít mà đi. Lập tức, không trung xuất hiện một cơn mưa tên. Hướng về Lăng Phong bay đi. Khải Đặc vốn còn tưởng rằng Lăng Phong sẽ có động tác. Tại như vậy mưa tên bên dưới. Coi như là cao thủ cũng phải tách ra. Đặc biệt là bên người còn có mấy cái nữ hài. Theo, đè Khải Đặc suy đoán. Lăng Phong hẳn là mang theo ba nữ tử vội vội vàng vàng rời đi. Bất quá hắn thất vọng rồi. Lăng Phong cũng không có động. Mà hắn càng là rõ ràng cảm giác được Lăng Phong căn bản cũng không muốn lùi. Cũng không phải thời gian không kịp. Còn có Khải Đặc còn nhìn thấy Lăng Phong không tiện nụ cười. Thật giống chuyện này không có quan hệ gì với chính mình. Trước mắt mưa tên cũng không phải bắn về phía hắn. Làm Khải Đặc còn đang suy đoán Lăng Phong mục đích lúc. Đã xảy ra một cái để hắn kinh ngạc sự tình. Để hắn lập tức sẽ hiểu Lăng Phong như vậy mỉm cười với. Không nhìn trước mắt mưa tên. Bởi vì mưa tên căn bản là không cách nào đưa hắn thương tổn được. Mưa tên căn bản cũng không có thể tiếp cận hắn. Làm mưa tên đi tới Lăng Phong trước mặt không xa. Nhanh chóng phi hành tiễn đột nhiên dừng ở không trung. Không thể tiếp tục tiến lên. Cho dù là một điểm. Hoàn toàn là không hề có một chút nào. Ầm ầm. Tất cả tiễn đều đứng ở vị trí kia. Không thể đạt đến bọn họ ban đầu mục đích. Đồng thời. Những kia tuân lệnh công kích người. Phát hiện mình tiếp xúc không tới thuyền. Đều ở cách thuyền có một chút điểm khoảng cách địa phương ngừng lại. Ở cũng không có thể về phía trước. Thật giống như trung gian có một ngăn vô hình tường chống đỡ. Nhìn thấy tình huống này. Khải Đặc minh bạch Lăng Phong như vậy không có sợ hãi nguyên nhân. Bởi vì hắn từ đầu tới cuối đều là an toàn. đã biết những người này căn bản là không làm gì được. Mà những kia hải tộc không tin ta, đều dùng vũ khí của chính mình chém trước mắt cái kia vô hình tướng. Bất quá bọn hắn sử dụng khí lực to lớn hơn nữa. Dùng là năng lực mạnh hơn, cũng không cách nào đánh vỡ đạo này tướng. Đây rốt cuộc là cái gì thuyền? Có cường đại như vậy ma pháp phòng ngự, còn có thể vô thanh vô tức xuất hiện ở hải tộc giam khống hải vực. Còn có khó mà tin nổi nhất thuyền trưởng. Tất cả những thứ này hết thảy đều đang nói rõ thuyền này bất phàm. Ho khan một cái, hiện tại ngươi có thể rõ ràng lời của ta đi. Lại sẽ, Lăng Phong bình thản nói rằng, tiếp theo đối với những người kia ngoác ngoác tay, biểu thị nói lời từ biệt, đem hệ thống động lực mở tối đa. Chúng ta hết tốc lực rời đi này hải vực. Lăng Phong cầm ống nói điện thoại nói rằng, lần này hắn đã không để ý hải tộc hành vi, bởi vì bọn họ đã không ở cân nhắc phạm vi. Cũng không lâu lắm, thuyền bắt đầu muốn trước tăng số, một chút tăng số. Đem nguyên bản tre ở trước mặt nó hải tộc quân đội đem phá ra. Vẫn cứ mở ra một con đường. Nhìn Hắc Chân Châu số lấy dã man phương pháp mạnh mẽ rời đi. Thuyền mặt sau những kia hải tộc đều ngẩn ra. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm gì. Bọn họ xưa nay sẽ không có nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Một chiếc thuyền, chỉ là một lục soát thuyền. Đã biết sao nhiều người dĩ nhiên không cách nào có thể bắt được. Đến bây giờ không có bất kỳ ai tiếp xúc được thuyền. Liền chạm đến cơ hội cũng không có. Như thế nào bắt, khải đặc dưới chân động vật biển tốc độ kia là kinh người. Lập tức liền đuổi tới Hắc Chân Châu số. Thậm chí có thể ở nàng bên cạnh lượn quanh vòng. Có điều nhưng không làm được chuyện gì. Này so với đuổi không kịp càng thống khổ. Hắc Chân Châu số vượt sóng mà đi. Đồng thời đã ở phá tan hải tộc vòng vây. Tăng số. Tăng số, lại thêm tốc, thuyền một mực tăng số. Khi hắn xông ra trùng vây thời điểm, thuyền tốc độ đã sắp để một nhóm lớn hải tộc không đuổi kịp. Chỉ còn dư lại những kia tinh anh, khải đặc, còn có ta thân ái đích hải tộc chúng. Các ngươi không muốn đưa, Tống Quân Thiên Lý Trung, cuối cùng cần từ biệt. Các ngươi vẫn là trở về đi thôi. Lăng Phong nhìn chết cắn không tha khải đặc. Bắt đầu ở vừa nói một ít kích thích người lời nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khải đặc rất muốn mở miệng mắng Lăng Phong. Bất quá bây giờ nhưng không có thời gian. Bởi vì hiện tại thuyền tốc độ đã để hắn truy đuổi rất gian khổ. Không hề như vừa dễ dàng như vậy. Chỉ có điều, khải đặc nhất thời quên một chuyện. Coi như mình những người này đuổi theo. Cũng không cách nào phá hoại Hắc Chân Châu số phòng ngự. Kết quả kia là uổng công vô ích. Cứ như vậy, trên biển xuất hiện một kỳ lạ hình ảnh. Một chiếc màu đen thuyền xông lên trước. Mặt sau theo lên tới hàng ngàn. Hàng vạn trên biển quân đoàn. Bọt nước nổi lên bốn phía. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.